Long Đồ Án, quyển 2, góc truyện audio.com, đám người Không Hạc đều bị bắt gọn ghẽ, Bao đại nhân điều tra thân phận bọn chúng một chút liền phát hiện quả thực trong đó có không ít bại hoại giang hồ. Năm xưa mấy môn phái này đều gây ra một số chuyện lớn vô pháp vô thiên, phát hiện ra tai họa ập đến nên mới mai danh ẩn tích, bây giờ bị bắt cả đám đều phải chịu nghiêm phạt theo pháp luật. Bao Trừng cùng Bàng Cát viết mật hàm gửi về kinh thành, Triệu Trinh biết được đại án như vậy sắp được phá trong lòng cũng vô cùng mừng rỡ, ngoài ra hắn cũng viết thư phái người đưa đến cho Bao Trừng, nói là tháng sau sứ thần các nước đến triều cống, bảo hắn dẫn theo mọi người về. Hơn nữa, không biết Triệu Trinh nhận được tin tức từ đâu, còn ghi chú thêm một câu đặc biệt nói Bao Trừng dẫn theo Triệu Phổ về cung. Triệu Phổ xem thư xong rồi bĩu môi, quay về Khai Phong chán chết. Triển Chiêu tính toán thời gian một chút, từ đây về Khai Phong phủ phải mất ít nhất nửa tháng đi đường, như vậy chẳng phải cần phá án trong nửa tháng thôi sao, vậy mà vụ án đến giờ vẫn chưa có manh mối gì. Nhưng mà điều khiến Triển Chiêu đau đầu nhất cũng không phải chuyện vụ án, mà là bé mèo, đưa giấm cho ta. Tại bàn đá trong sân viện, Ân Hậu ngồi ở bên cạnh ăn bánh bao vừa chỉ vào lọ giấm cách đó không xa cười hì hì mà ta nhìn Triển Chiêu trước mặt. Triển Chiêu thờ phì phì cầm lấy lọ giấm phóng ra trước mặt Ân Hậu. Thực ra, cũng không phải là Triển Chiêu không hiếu thuận với Ân Hậu, bởi vì từ nhỏ y lớn lên ở Ma Cung, Ân Hậu lại luôn mang theo y bên mình cho nên tình cảm của hai ông cháu rất tốt. Nhưng mà lúc này, rõ ràng là Ân Hậu đến quấy rối Triển Chiêu a hơn nữa, hình như hắn còn mục đích khác nữa. Lại nói tới sáng sớm hôm nay, Triển Chiêu vừa mới tỉnh dậy, xoa xoa cái cổ của mình. 3 ngày liền trải chăn trên đất ngủ đúng là rất không thoải mái, Triển Chiêu nghĩ hay là đêm nay mình đến ngủ ké giường Bạch Ngọc Đường đi, dù sao thì phòng của Bạch Ngọc Đường rất lớn, giường cũng lớn, hai ngủ tuyệt đối không thành vấn đề. Ngáp a, quả nhiên, Triển Chiêu vừa định chuồn ra ngoài ăn sáng thì Ân Hậu liền tỉnh, vừa ngáp một cái đã kêu. Mèo ngoan, ta muốn ăn bánh bao. Triển Chiêu yên lặng quay đầu sang nhìn hắn. Bé mèo, Ân Hậu một tay xoa cằm, tay kia lại ngoắc ngoắc Triển Chiêu. Ông ngoại muốn ăn bánh bao. Triển Chiêu nghiến răng nghiến lợi, cứ lấy 100 cái bánh bao đập cho người quay về Ma Cung người mới chịu thành thật a. Nhưng mà tức đến đâu thì tức, Triển Chiêu vẫn là không cam tâm mà đi mua bánh bao cho hắn. Vừa mới chạy đến cửa thì đụng phải Bạch Phúc, Bạch Phúc vừa nghe nói Triển Chiêu muốn đi mua bánh bao thì bảo y ở nhà chờ, Bạch Phúc hắn đi mua là được. Vậy cho nên, đợi đến khi mọi người đều vào đến sân viện, Bạch Phúc đã mua vài lồng bánh bao thật lớn về rồi, Triển Chiêu nhìn qua một cái thấy được thực sự có đến mấy trăm a, có thể nào nhét cho Ân Hậu no chết không a. Ân Hậu vừa ăn bánh bao vừa thuận tiện trêu chọc Triển Chiêu, những người khác cũng vui vẻ ngồi xuống. Tiểu Tư Tử rất phấn khởi mà bò lên bàn chào mọi người. Chào buổi sáng Tiểu Miêu, chào buổi sáng Đại Miêu. Khóe miệng Triển Chiêu giật một cái, Ân Hậu lại đút cho Tiểu Tư Tử một muỗng canh. Ngoan, Tiểu Tứ Tử há miệng, vừa ăn bánh bao vừa nhìn ngó xung quanh. Lúc này lại Tất Công Tôn vừa xoa cổ vừa rất uể oải đi ra, phía sau là Triệu Phổ vẫn tinh thần sáng láng. Công Tôn đến bên bàn ngồi xuống, đút đậu hũ cho Tiểu Tứ. Góc truyện audio.com, Tử, lại tự mình ăn bánh bao. Triển Chiêu nhìn, Công Tôn, tối qua ngươi ngủ không ngon sao? Vành mắt thâm quá, ngáp a, Công Tôn ngáp một cái. Đêm qua ta xem hồ sơ, đầu óc cũng hôn mê đến nơi rồi đây. Triệu Phổ bĩu môi, thư ngốc nhà ngươi cũng nhiệt tình quá đi, đã xem cả đêm rồi có điều tra được gì không? Vẫn không có a, Công Tôn nhụt chí, nơi đây quả thực có không ít người giang hồ, cũng có nhiều vụ án, nhưng hầu như lại không có liên quan đến vụ án lần này. Công Tôn tiên sinh, lúc này, Nguyệt Nha Nhi bưng một tô canh cho Công Tôn. Công Tôn có chút khó hiểu, mở ra nhìn chính là Hạ Trùng Thảo Ninh Gà. Công Tôn kinh ngạc mà nhìn Nguyệt Nha Nhi, Nguyệt Nha Nhi cười tươi rói. Hôm qua thấy tiên sinh thức cả đêm a, đây là phương pháp bí truyền của sư phụ nhà ta, để bồi bổ tinh thần đó. Công Tôn nói lời cảm tạ với nàng, sau đó lấy ra 2 miếng ngọc bội trong hà bao tùy thân, giao cho Nguyệt Nha Nhi. Đây là dược ngọc đeo ở bên người Bách Trùng Bất Xâm, tặng ngươi cùng người tỉ muội kia của ngươi. Nguyệt Nha Nhi sung sướng vui vẻ mà nhận lấy, nói tiếng cảm ơn xong liền chạy đi tìm thần tinh nhi. Triệu Phổ liếc món Đông Trùng Hạ Thao Ninh Gà kia một cái, bĩu môi. Thư ngốc ngươi cũng rất biết trêu bướm gọi ong đó. Công Tôn liếc xéo hắn. Ngươi nói bậy bạ gì đó, cô nương người ta mới có mấy tuổi, hủy danh tiết người ta cẩn thận bị trời phạt. Khóe miệng Triệu Phổ co giật, Tiểu Tứ Tử liền đưa cho hắn một vỉ bánh bao hấp. Triệu Phổ há miệng, cháu đút cho bọn họ đều là từng cái đút miệng, tại sao lại cho ta cả một cái vỉ chứ? Ta cũng muốn đút, Từ Ảnh cùng Giả Ảnh vô ngữ nhìn trời. Nguyên soái a, chú ý mặt mũi chút a. Tiểu Tứ Tử bò từ bên người Công Tôn sang, đút từng đống bánh bao cho Triệu Phổ, lại còn than thở. Cửu cửu là thùng cơm a, cứ đốt như vậy rất mỏi tay mà. Công Tôn đau lòng mà ôm tiểu tứ tử về, trừng Triệu Phổ. Con trai ta còn chưa có được ăn đâu. Triệu Phổ lại túm tiểu tứ tử lại, đút bánh bao cho bé, con trêu chọc bé. Lát nữa ăn no rồi có đi chơi không? Cháu muốn đi gặp địa địa. Tiểu tứ tử vẫn nhớ mãi không quên con rùa đen kia. Triệu Phổ lại không hề hứng thú với rùa đen đó, nếu là Kỳ Lân thì tốt rồi, con rùa đen này cũng đâu thể mang ra chiến trường mà khoe khoang được chứ. Vương gia, Âu Dương Thiếu Trinh nhắc nhở hắn, người đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chơi, làm chút chính sự có được không? Triệu Phổ khó khăn, lúc nói chuyện lại ngó nghiêng, hỏi. Bạch Ngọc Đường đâu rồi? Sáng nay thiếu gia lên Thiên Sơn rồi. Bạch Phúc bưng canh đậu hũ đến, trả lời Triệu Phổ. Triển Chiêu tò mò, sớm như vậy đã lên rồi sao? Bạch Phúc gật đầu, hôm nay phái Thiên Sơn phải an táng hai vị đệ tử đã mất. Mọi người hiểu rõ, gật đầu khó trách, Bao đại nhân cùng Bàng Thái Sư cũng ra ngoài rồi sao? Công Tôn hỏi, đại nhân cùng Thái Sư đến Nha Môn, nói bảo ngài chờ một chút, bọn họ sẽ về ngay. Bạch Phúc trả lời, cả ba người ấy đều đã dùng điểm tâm rồi. Mọi người gật đầu một cái, Bạch Phúc đúng là một vị quản gia tốt, làm việc rất thỏa đáng. Bạch Phúc tiếp tục đi làm việc của mình, Triển Chiêu cảm thấy phải nhanh chóng tìm manh mối, nếu không nửa tháng sẽ không thể phá án được. Y nhìn Ân Hậu, hình như Ân Hậu có biết về ân oán của Vương Môn với Thiên Tôn khi đó, không biết có giúp gì được không? Này, Triển Chiêu cọ cọ cánh tay hắn, lát nữa chúng ta tìm chỗ tâm sự chút đi à? Được à, Ân Hậu cười tươi rói. Lên, góc chuyện audio.com, Thiên Sơn đi, Triển Chiêu giật mình, đến Thiên Sơn làm gì? Ta hẹn tiểu bằng hữu Bạch Ngọc Đường, lát nữa hắn sẽ dẫn ta đi tham quan phái Thiên Sơn đó. Ân Hậu mỉm cười, tham quan xong rồi sẽ mời ta ăn cơm. Hai mắt Triển Chiêu tròn xoe, hai người hẹn nhau khi nào vậy? Tối hôm qua, Triển Chiêu giật mình, hôm qua không phải người vẫn luôn ngủ sao? À, nửa đêm mà, Ân Hậu vui tươi hớn hở kể. Lúc đó ngươi đang ngủ, ta đi tiểu đêm đúng lúc đi qua phòng hắn, cho nên vào hàn huyên với hắn mấy câu. Triển Chiêu há to miệng, ngươi quá nửa đêm rồi còn vào phòng người ta nói mấy câu. Có vấn đề gì sao? Ân Hậu biết rõ còn cố hỏi. Ai nha, phòng cùng giường của Bạch Ngọc Đường lớn hơn chúng ta nhiều nha, hay là tối mai ngươi đến chỗ hắn ngủ đi, ta đỡ phải tranh giường của ngươi khiến ngươi phải ngủ dưới đất. Những người còn lại trên bàn đều yên lặng cúi đầu ăn bánh bao, không dám xen miệng vào. Tiểu tứ tử tò mò nhìn hai người, Triển Chiêu rõ ràng nóng nảy còn biểu ca y lại rất thảnh thơi nha. Lúc người đi vào hắn đang làm gì? Triển Chiêu nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ngủ thôi, nhưng mà hình như ngủ cũng không say lắm, ta vừa vào đến mép giường đã tỉnh. Ân Hậu tán thưởng, của nhiên nội lực thâm hậu, hơn nữa dáng ngủ cũng rất nhã nhặn, hoàn toàn khác xa ngươi, vừa ngủ vừa luyện quyền. Mặt Triển Chiêu đỏ bừng, xấu hổ. Tiểu tứ tử tò mò hỏi Triệu Phổ, đang ngủ mà cũng có thể luyện quyền sao? Triệu Phổ gõ gõ mũi bé, chứ sao Chu Công quyền đó? Mọi người trầm mặc. Công Tôn cấm ngữ mà nhìn Triệu Phổ, ngươi có thể đừng nhàm chán như vậy được không? Nhưng tiểu tứ tử cùng Ân Hậu lại rất vui, cười hắc hắc. Triển Chiêu rất nhanh nhét thêm mấy miếng bánh bao khác vào miệng, túm lấy Ân Hậu kéo hắn về phía hậu viện. Mọi người nhìn nhau, làm gì mà thần thần bí bí a? Triển Chiêu túm Ân Hậu đến nơi không có ai ở hậu viện, Ân Hậu còn đang xỉa răng nhìn cháu ngoại nhà mình. Người nửa đêm rồi còn đến làm phiền giấc ngủ của người ta, người có biết lịch sự không vậy? Ân Hậu xỉa răng, có sao đâu, dù sao cũng không phải người ngoài. Ai không phải người ngoài với người? Triển Chiêu nhíu mày. Không phải người đã bại lộ thân phận rồi đấy chứ? Ân Hậu buồn cười, người sợ cái gì, đâu phải hắn không biết ngươi là ai, chỉ không biết ta là ai thôi. Triển Chiêu khoanh tay nghĩ nghĩ. Đúng rồi, Triệu Phổ còn có thể nghĩ ra người là ai, tại sao Bạch Ngọc Đường lại không nghĩ ra nhỉ? Ân Hậu vẻ mặt ta đây hiểu rất rõ mà cười. Đương nhiên là không đoán ra được rồi. Bởi vì chắc chắn là Thiên Tôn nói với hắn ta vừa già vừa xấu gì đó đi. Triển Chiêu chớp chớp mắt, y như người nói Thiên Tôn sao? Ân Hậu quay mắt mặt nhìn nơi khác, lão tử rõ ràng đẹp trai hơn hắn. Triển Chiêu lắc đầu thở dài, hỏi Ân Hậu, tối qua người đã nói gì với hắn? À, Ân Hậu nhớ lại một chút, chuyện là thế này, đêm qua Ân Hậu đẩy cửa vào phòng của Bạch Ngọc Đường, đến bên mép giường thì Bạch Ngọc Đường đã tỉnh lại, nhìn thấy Ân Hậu đến có hơi giật mình một lát. Hai người nhìn nhau một chút, Ân Hậu hỏi, tỉnh chưa? Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, ngày mai ngươi rảnh không? Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, sáng không rảnh, chiều có rảnh. Chiều mai dẫn ta đi tham quan phái Thiên Sơn một chút chứ? Bạch Ngọc Đường lại tiếp tục gật gật đầu. Ân Hậu hài lòng, vậy ngươi ngủ tiếp đi. Nói xong rồi xoay người ra ngoài. Bạch Ngọc Đường, gocchuyenaudio.com, nằm xuống ngủ tiếp. Chuyện là như vậy, Ân Hậu uống một ngụm trà thấm giọng. Ta nghe nói dưới gầm giường của Thiên Tôn ở phái Tiên Sơn có giấu hai vò trần nhưỡng trăm năm. Hắc hắc, Mặt Triển Chiêu nhăn tít lại. Con đã nói vô duyên vô cớ sao người lại hứng thú đi tham quan Thiên Sơn gì chứ, thì ra là đi trộm rượu của người ta. Lát nữa lên núi rồi ngươi phụ trách cuốn lấy Bạch Ngọc Đường, ta đi trộm rượu. Ân Hậu tính kế rất chu đáo, con mới không thèm giúp người. Triển Chiêu mặc kệ, Cúa Thất Đức, ngươi không giúp. Ân Hậu hít một hơi, chuẩn bị kêu lên, đồ cháu bất hiếu. Triển Chiêu nhanh chóng nhào đến che miệng hắn. Ngoài cửa, Thần Tinh Nhi vừa bưng một khay nho đi đến, liền nhìn thấy Triển Chiêu đang ôm Ân Hậu. Thần Tinh Nhi chớp chớp mắt yên lặng bưng nho trở về. Vừa đến hậu viện, Thần Tinh Nhi nhanh chóng giữ chặt tay Nguyệt Nha Nhi đang rửa nho. Nguyệt Nha Nhi, quan hệ của Triển đại nhân cùng vị biểu ca kia là gì nha? Nguyệt Nha Nhi ngẩn người, không phải anh em họ sao? Với anh họ mà thân mật thế à? Thần Tinh Nhi rảo miệng, ban đêm hai người họ còn ngủ chung một phòng nữa. Vậy thì sao à? Nguyệt Nha Nhi cũng không thấy có gì khó hiểu, có thể là do tình cảm huynh đệ của họ rất tốt mà. Có thể tốt vậy sao? Cũng đâu phải huynh đệ ruột thịt. Thần Tinh Nhi nhỏ giọng nói, người thấy quan hệ của thiếu gia cùng bốn vị đại gia có tốt không? Họ có ngủ với nhau không? Cũng đâu phải phụ mẫu. Nguyệt Nha Nhi nghĩ nghĩ, hình như có chút vấn đề. Thần Tinh Nhi nhíu mày, hình như rất thất vọng. Làm sao vậy? Nguyệt Nha Nhi tò mò. Biểu ca kia là loại ta thích chứ đâu phải ngươi thích. À, chẳng lẽ ngươi thích loại hình như Triển đại nhân sao? Không phải ngươi chết cũng trung thành với thiếu gia sao? Thần Tinh Nhi liếc nàng một cái. Đương nhiên không phải, ta chỉ cảm thấy đáng lẽ có thể mong đợi một chút quên đi. Mong đợi cái gì? Nguyệt Nha Nhi tò mò. Thần Tinh Nhi cười tươi rói. Thiếu gia nha. Nguyệt Nha Nhi giật mình. Thiếu gia cùng Triển đại nhân. Thần Tinh Nhi gật đầu lia lịa. Xứng không? Nguyệt Nha Nhi ngẩng mặt nghiêm túc suy nghĩ một lát, lại há miệng, còn chưa nói đã nghe thấy có một giọng nói mềm mại ngọt lịm vang lên. Xứng. Hai người vừa cúi đầu nhìn, không biết tiểu tứ tử đã đứng giữa hai người từ lúc nào, ngẩng mặt nghiêm túc trả lời. Tiểu tứ tử. Nguyệt Nha Nhi ngồi xổm xuống hỏi bé, đệ định đi đâu? Đệ đến tìm Đại Miêu cùng Tiểu Miêu. Tiểu tứ tử chỉ hậu viện, phụ thân nói cần phải xem hồ sơ tiếp. Cửu cửu cũng nói không đi chơi được, cần phải làm chính sự, đệ muốn đến Thiên Sơn gặp địa địa. Sau khi tiểu tứ tử chào hỏi mấy câu với hai vị tỷ tỷ rồi liền tiếp tục đi tìm Triển Chiêu. Thần Tinh Nhi nhẹ nhàng huýt tay Nguyệt Nha Nhi một cái. Thấy chưa, ngay cả tiểu tứ tử cũng nói xứng. Nguyệt Nha Nhi vuốt cằm, thiếu gia có ý này sao? Mặc kệ thế nào, Thần Tinh Nhi vẫn cảm thấy không ổn. Chúng ta cần phải điều tra rõ xem vị biểu ca kia có quan hệ thế nào với Triển đại nhân mới được. Nguyệt Nha Nhi gật đầu. Lát nữa chờ họ lên phái Thiên Sơn rồi, chúng ta vào phòng tìm xem một chút. Hai nha đầu vì hạnh phúc của thiếu gia nhà mình cứ thế quyết định điều tra chi tiết một chút về vị biểu ca thần bí này. Triển Chiêu hoàn toàn không có chút biện pháp nào với Ân Hậu hết, vì tránh cho hắn gây ra rắc rối gì đó trên đường lên Thiên Sơn, Triển Chiêu đành phải đi cùng hắn, đương nhiên còn phải mang theo cả tiểu tứ tử nữa. Triển, góc chuyện audio.com, Chiêu một tay ôm tiểu tứ tử, một tay phải giữ chặt Ân Hậu cứ một lát lại xà vào hàng quán bên đường, trong đầu lúc này chỉ hiện lên bốn chữ dìu già dắt trẻ. Hai người vừa mới lên đến chân núi Thiên Sơn, lại nhìn thấy hai bên đường có một hàng màn trắng thật dài. Triển Chiêu nhìn qua cách ăn mặc của ba người một chút, may là tất cả đều mặc y phục phù hợp, vốn dĩ Ân Hậu mặc một thân đen thui cho nên khi xuất môn mình cũng chạy đi thay một bộ hắc y, tiểu tứ tử thì mặc bạch y. Đi đến cửa sơn môn, có đồ đệ của phái Thiên Sơn nhận ra Triển Chiêu, liền cài cho y một đóa hoa vải màu trắng, còn đeo cho y một cái băng đen trên tay. Triển Chiêu vừa đeo vải đen cho tiểu tứ tử, vừa nhìn hàng dài người giang hồ đang dắt nhau lên núi. Tang lễ lần này là đại tang sao? Triển Chiêu nhíu mày, lúc trước nghe hắn nó là làm đơn giản thôi mà. Ân Hậu cười nhạt, tiểu tử Bạch Ngọc Đường cũng rất nghe lời đi, đúng là trẻ nhỏ dễ dậy. Triển Chiêu buồn bực, cái gì mà trẻ nhỏ dễ dậy? Lại có quan hệ với người sao? Ân Hậu cười cười, sáng nay nói với hắn, thật không ngờ hắn lại tiếp thu. Hai mắt Triển Chiêu lại mở to đùng. Sáng nay người gặp hắn lúc nào? Không phải người còn dậy muộn hơn cả con sao? Ân Hậu bĩu môi, lão nhân gia thường dậy sớm sao? Trời chưa sáng ta đã dậy một lần, sau đó lại đúng dịp đi qua viện của Bạch Ngọc Đường, đúng lúc hắn đang định lên núi bàn tang sự. Triển Chiêu cấm ngữ nhìn hắn, người đúng là tình cờ đi ngang hơi nhiều. Ân Hậu đắc ý cười, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Triển Chiêu tiếp tục nghiến răng, người nói gì với hắn? Ân Hậu sờ cằm, hình như là thế này. Sáng nay, Ân Hậu lại rất trùng hợp mà đi qua sân viện của Bạch Ngọc Đường. Sớm vậy đã dậy rồi. Ân Hậu thấy cánh tay Bạch Ngọc Đường quấn vải đen, hỏi. Đi làm tang sự à? Bạch Ngọc Đường gật đầu. Làm lớn hay nhỏ? Ân Hậu tò mò, giản lược tối đa, Bạch Ngọc Đường trả lời, đồng thời cảm thấy Ân Hậu cũng thật quá lắm chuyện. Làm gì phải giản lược à? Ân Hậu cười nói, có thể làm lớn đến đâu phải làm lớn đến đó mới đúng chứ, ngươi cũng đâu có thiếu tiền. Bạch Ngọc Đường nhìn Ân Hậu, không nói gì, chỉ suy nghĩ một chút liền gật đầu. Có đạo lý, Ân Hậu vừa lòng, tiếp tục về phòng ngủ. Triển Chiêu nghe xong Ân Hậu nói, nghĩ. À đúng là biện pháp tốt. Triển Chiêu hiểu được ý đồ Ân Hậu bảo Bạch Ngọc Đường làm tang sự lớn, gần đây có rất nhiều người giang hồ muốn nhìn thấy Phái Thiên Sơn mất mặt. Nhưng mà cũng không ngờ được Phái Thiên Sơn lại có thể tiêu diệt đám người Không Hạc, cho nên đám người giang hồ này vô cùng xấu hổ. Nếu cứ thế mà đi, không cần nói cũng biết hẳn không thể làm hảo hữu được nữa. Giang hồ nhân sĩ cũng biết được họ đã đắc tội Phái Thiên Sơn, mà Phái Thiên Sơn cũng vì vậy càng gây thù chuốc oán nhiều hơn, người ta nói thà đắc tội quân tử cũng không nên đắc tội tiểu nhân a. Nhưng mà lúc này nếu tổ chức tang sự long trọng, những đám người giang hồ này nhận được thiệp mời đến chịu tang, như vậy từ địch nhân lại biến thành bằng hữu, bọn họ tới đây cũng không phải là tới xem náo nhiệt mà là tới an ủi động viên, bậc thang đã hạ xuống coi như cả đôi bên cùng có lợi. Tuy rằng, với tính cách Bạch Ngọc Đường chắc chắn sẽ khinh thường đám người này, thế nhưng dù sao chuyện này cũng có lợi cho Phái Thiên Sơn, cho nên Bạch Ngọc Đường mới tiếp thu ý kiến của Ân. Cốc truyện audio.com, Hậu, Ân Hậu cốc cốc chán Triển Chiêu. Hắn thông minh nhưng ngươi cũng đâu có ngốc, phản ứng cũng nhanh lắm. Hắn thật sự không biết người là ai. Triển Chiêu buồn bực, Ân Hậu gật gật đầu. Đương nhiên, ta che giấu tốt như vậy mà, hắn làm sao có thể phát hiện được. Triển Chiêu nhíu mày, không có lý nào à, vậy tại sao hắn lại nghe lời người như vậy? Nói xong Triển Chiêu lại mắng thầm một câu, còn cả việc nửa đêm người mò vào phòng hắn mà hắn cũng không đánh người nữa. Ân Hậu xấu xa cười, ai, ông ngoại ngươi rất được người thích à. Triển Chiêu chừng hắn một cái, quay đầu lại liền nhìn thấy một đôi mắt tròn xoe tò mò mà nhìn hắn, lại nhìn Ân Hậu. Triển Chiêu giật mình, nguy rồi, quên mất tiểu tứ tử cũng có ở đây. Tiểu tứ tử vừa vuốt cái cằm mũm mĩm của mình, vừa chọc chọc Triển Chiêu lại chọc chọc Ân Hậu. Ông ngoại sao? A, Triển Chiêu nhanh chóng chữa cháy. Là nhũ danh a. Tiểu tứ tử híp mắt, nhũ danh không phải là đại miêu sao? Có hai cái. Triển Chiêu kiên quyết, tiểu tứ tử vẻ mặt không tin. Ông ngoại mà là nhũ danh. Không phải ông ngoại, là oai công, cháu nhìn xem, mặt bị méo đó. Triển Chiêu chỉ Ân Hậu, khóe miệng Ân Hậu giật kịch liệt. Tiểu tứ tử vẫn còn nghi ngờ, hình như bị lừa thì phải. Cách chương.